Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1817, chương 1818, sát thần. 2. Smiley, phải biết, Nacha phía trước nhưng là rõ ràng nói qua, bọn họ sẽ không gia nhập vào bất kỳ một cái nào thế lực đi tham gia thiên đình bên trong. Sẽ chọn trung lập, nhưng là hiện nay đây. Nhất ra bốn chiếc dĩ nhiên toàn bộ ra trận, Diệp Lăng cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này hậu nghệ đến cùng cho phép hạ cái gì trọng lời nói. Diệp Lăng, không có ý tứ, hậu nghệ cho lời hứa của chúng ta không pháp cự tuyệt. Tay kia cầm tam tiêm lưỡng nhận thương, Na Cha tam thái tử truyền âm cho Diệp Lăng, tràn đầy áy náy, ấn đạo lý mà nói. Na Cha cùng Diệp Lăng quan hệ tốt, chắc là theo Diệp Lăng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lắc đầu không nói chuyện, hy vọng chờ một lát không nên đụng trên lên cái này Na Cha đi, nếu không hắn thực sự không biết hẳn là làm sao hạ thủ. A hát, thật đúng là có chút thủ đoạn a. Cái kia lôi thần đi ra, nhìn đắc ý Hạo Thiên cùng vẻ mặt lạnh như băng hậu nghệ lắc đầu. Sau một khắc, một đoàn hắc vụ ngưng tụ ở tại bên người của hắn. Khi này thân ảnh xuất hiện một sát na kia, tất cả mọi người cảm thấy linh hồn của chính mình phảng phất đều bị ngưng tụ một dạng. Lạnh cả người, ta dựa vào, cái này đặc biệt làm sao còn chơi? Xiển giáo làm sao đem hắn cũng mời ra? Đây rốt cuộc là hoa giá bao nhiêu a? Ta thao ni hai bà ngoại. Vị này sát thần đều tới, cái này một cái, cũng không biết nên chết bao nhiêu người nữa à, đây hoàn toàn không có biện pháp đánh a. Trong lúc nhất thời, hết thảy thế lực toàn bộ đều sôi sùng sục, coi như là Diệp Lăng, trái tim cũng không nhịn được nhảy lên mấy xuống, sâu hấp một hơi, sát thần Thác Bạt Phong, cái này Thác Bạt Phong. Nhưng là tam giới bên trong một cái nhất truyền kỳ nhân vật đáng sợ a. Có người nói phía trước chỉ là một cái hạ chờ lãnh thổ chi chủ nhi tử. Ở một lần lãnh thổ chiến tranh bên trong, hắn chỗ ở lãnh thổ đại bại, kết quả hắn yêu mến nhất muội muội bị cái kia xâm phạm bọn họ lãnh thổ chi chủ cho tàn nhẫn năm ngựa xé xác. Kết quả, cái này Thác Bạt Phong hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Nhiều may mắn chạy trốn chi về sau, tam giới là thêm một cái giết người không thấy máu đáng sợ ma đầu. Tất cả mọi người biết, ở Thác Bạt Phong chạy thoát 10 năm chi về sau, cái kia đã từng giết hắn đi yêu mến nhất em gái tên. Toàn bộ gia già trẻ chết hết, một cái không lưu, theo đây, tam giới bên trong cái này Thác Bạt Phong uy danh, liền gió lốc thẳng lên. Chưa từng có tiêu thất quá, đấu tiên đế, Chu Thiên Kiêu, giết chân long, diệt thần Phật, nói chung, người này chính là một cái vô tình băng lãnh sát thần. Bị hắn để mắt tới người, chưa từng có một cái có thể trốn quá, hơn nữa chết đều rất thảm. Trọng yếu hơn chính là, người này chính là một cái cô gia quả nhân, có người nói lại một lần nữa. Hắn đã giết một cái trong long tộc thành viên trọng yếu. Chọc long tộc giận dữ. Thượng cổ long tộc A. Thánh nhân cũng tự thân xuất thủ. Dĩ nhiên có bị người này chạy. Cái này một cái. Thác Bạt Phong uy danh nhưng là uy chấn tam giới. Tới đây, toàn bộ tam giới. Không còn có thế lực dám đi khiêu khích cái này sâu không lường được nhân vật đáng sợ. Mặc dù là trước đây như phong cầu một dạng Diệp Lăng, nhưng là, cho tới nay đều là độc hành độc đoán Thác Bạt Phong. Lại bị xiển giáo cho mời qua đây, cái này đặc biệt căn bản cũng không bình thường có được hay không? Hắn Thác Bạt Phong một người, tuyệt đối có thể đỉnh trên, lên, đủ đủ hai đại đỉnh cấp cường giả, hơn nữa hắn lực sát thương. Càng là không biết lệnh bao nhiêu người kinh hồn táng đảm. Bỏ hết cả tiền vốn nữa à? Diệp Lăng nhìn cái kia Thác Bạt Phong. Sâu hấp một hơi lắc đầu. cái này đặc biệt nhưng là một cái đại phiền toái a. Thật sự là khó đối phó, nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng bên người Diệp Phi cũng là bước ra một bước. Khuôn mặt sắc ngưng trọng, trong thân thể khí tức sát phạt, không chỉ nhúc nhích, Diệp Lăng phát hiện Diệp Phi dị dạng, vội vã nhìn hắn một cái, phát hiện Diệp Phi nhãn thần, đã tràn ngập khó có thể đè nén sát cơ, đang điên cuồng tràn ngập, ta muốn cùng hắn đánh. Diệp Phi sâu hấp một hơi nói, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, trong lòng lập tức tràn ra một dự cảm bất hảo. Đây chính là Thác Bạt Phong a, một cái liền thánh địa đều kiêng kỵ tên, Diệp Phi lại muốn khiêu chiến hắn, đây không phải là tìm đường chết là cái gì, đây là chúng ta số mệnh, ta cảm giác được, ta gặp hắn, liền nhất định phải cùng hắn liều mạng một trận chiến. Nếu không, ta sẽ chung thân tiếc nuối. Diệp Phi xoay người sang chỗ khác, nhìn Diệp Lăng chân thành nói. Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức, Diệp Lăng cắn răng, hắn nghĩ tới rồi. Diệp Phi nhưng là sát lục chi thể a, mà cái Thác Bạt Phong, được người gọi là tam giới băng lãnh nhất sát thần. Hai người gặp nhau, chính là số mệnh trong an bài. Khẳng định được có một phen tranh đấu. Huệ đệ, ngươi là ta Diệp Lăng huynh đệ. Hắn Thác Bạt Phong chính là thần, ngươi cũng phải bắt hắn cho ta đánh bại. Ta muốn nhìn ngươi còn sống đứng ở trước mặt của ta. Diệp Lăng thấp nói rằng. Diệp Phi gật đầu, trong lồng ngực ồn ào chiến ý, điên cuồng bắt đầu khởi động, cùng Thác Bạt Phong sinh tử chiến, sẽ làm xong rơi xuống chuẩn bị. Diệp Lăng thật rất muốn ngăn ở Diệp Phi, nhưng là hắn rất rõ ràng, hắn ngăn không được, mà lôi thần bên cạnh Thác Bạt Phong, ở xuất hiện một khắc kia, cũng là cảm thấy Diệp Phi thân thể bên trong tán phát cái kia một khủng bố khí tức sát phạt. Ông, cái này Thác Bạt Phong nhãn thần chợt sáng, khóe miệng hắn hơi dắt một cái độ cung, vẽ ra một tia làm người ta rợn cả tóc gáy tiếu dung. Lập tức, cái này Thác Bạt Phong vươn tay chỉ, đặt ở cổ của mình xuống, bỗng nhiên lôi kéo, mà sau lại gật một cái Diệp Lăng bên người Diệp Phi. Khiêu khích, tuyên chiến, mọi người đều là sững sờ. Cái này Thác Bạt Phong làm sao sẽ hướng Diệp Lăng bên người cái tên kia khiêu khích? Chẳng lẽ hai người này có thù gì? Nhưng là sau một khắc, Diệp Phi cũng là cười lạnh một tiếng. Thẳng đứng đầu ngón tay hướng Thác Bạt Phong lắc đầu. Cái này một cái nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là tê cả da đầu. Một cái cửu kiếp tột cùng tên. Dĩ nhiên tại khiêu khích sát thần Thác Bạt Phong. Kháo đùa gì thế? Muốn chết sao? Phong thần đại kiếp, thiên địa chi loạn, bổn tọa nếu như bỏ lỡ một lần này thiên đình tranh. Đây cũng là quá không có ý gì. Ngươi nói đúng a? Diệp Lăng, đang ở này lúc, một đầu hắc hổ, kéo khẽ mỉm cười Triệu Công Minh di chuyển hiện ở hư không bên trong. Lập tức rơi vào Diệp Lăng bên cạnh. Triệu Công Minh, ai ai, chờ ta một chút a, còn có ta đây, đang ở Triệu Công Minh rơi xuống một khắc kia. Một cái đại đầu chọc vội vã chạy tới. Không là người khác, chính là Triệu Công Minh bằng hữu Võ Tăng. Võ Tăng. Nhanh đi về, cái này có thể sẽ chết. Triệu Công Minh mặt đen lại nói, nhưng là cái kia Võ Tăng cũng là sờ đầu chọc của mình một cái. Cười ngây ngô đứng lên, không có việc gì, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm nha. Nói xong, Võ Tăng vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, mà sau quay đầu, tức thì ngây ngẩn cả người. Chẳng qua lập tức hắn lại cười lên ha ha. U. Nhiều như vậy đầu chọc đây, có thể đều là thân nhân a. Võ Tăng, làm cho Phật giáo cái kia nhất quần Phật Tổ Bồ Tát. Từng cái khuôn mặt sắc chợt đen xuống, nghiến răng nghiến lợi nhìn người này. Chúng ta căn bản không giống với có được hay không? Chư vị, ta xem vẫn là hãy bớt sàm ngôn đi, trực tiếp ra tay đi. Cái kia Kình Thiên Đại Đế đi ra. quét ngang mọi người, cười quỷ dị đứng lên. Nhãn thần không khỏi tự chủ phiết hướng về phía cái kia cao kinh sợ trên không trung Lăng Tiêu Bảo Điện, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.